Đỉnh luyện thần ma, chương 796, cảm giác nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là thực lực của mình quan trọng hơn, nên khôi phục thương thế trước rồi mới nghĩ đến những cái khác sau. Biến ảo gương mặt một hồi, Diệp Tử Phàm cuối cùng cũng rời đi nơi 10 tên ngụy thánh này khu vực. Bỏ ra 10 viên thánh tinh, cái giá quá lớn, chi bằng hắn để lại tăng lên thực lực của mình quan trọng hơn. Trên thế gian này, ngoại vật chỉ là phụ, nắm đấm của mình cường mới là vương đạo. Ta biết ngay ngài sẽ nói như vậy mà. Đại Hắc trong lòng thầm cười trộm không thôi. Diệp Tử Phàm quyết định như không khác suy đoán của hắn là bao. Cái kia tính cách vẫn là muôn đời chưa đổi. Đại Hắc thầm tự giễu cợt. Cái gì là thực lực của mình quan trọng hơn? Nắm đấm mạnh là vương đạo gì đó. Chẳng qua vị chủ nhân này đang tìm cớ để mà biện minh cho cái tính keo kiệt của mình mà thôi. Nói đi nói lại là hắn vẫn không muốn bỏ ra 10 viên thánh tinh. Một tháng sau, cổ ma đại lục, Dương Thành địa vực, phốc, vẫn là bình thường không có bất kỳ chuyện gì. Hôm nay Dương Thành địa vực trên không liền chấn động liên hồi. Từng tiếng nổ lớn còn hơn thần lôi vang lên. Thiên địa nguyên khí trong lúc này là sôi trào mãnh liệt. Không bao lâu hung thủ tạo ra những chấn động kia cuối cùng cũng là lộ diện. Là hai tôn khổng lồ thân ảnh đang giao chiến lan đến Dương Thành địa vực nơi đây. Có người tại đây sẽ phát hiện một trong hai nhân ảnh kia là ma tộc nhân. Trên trán của hắn có ma văn khá là đặc hữu. Tên này cao đến 800 vạn cây em ma thể. Rõ ràng là một tôn ngụy thánh hậu kỳ viên đại thành cường giả. Còn đối thủ của y là nhân tộc 100%, người này cũng là ngụy thánh cường giả, nhưng mà chỉ có 700 vạn cây em thân cao, rõ ràng là chỉ có ngụy thánh hậu kỳ tiểu thành tu vi. Chênh lệch như thế, không khó hiểu khi mà ma tộc ngụy thánh kia vẫn luôn đè nặng nhân tộc vị kia ngụy thánh đánh. Tôn kia nhân tộc ngụy thánh giờ này có thể nói là thê thảm rồi. Lúc nào cũng bị ma tộc ngụy thánh kia đánh xuống đại địa. Tạo ra những chấn động kinh hồn. Thành trì bên dưới là bị hủy diệt vô số. May mắn làm sao, nơi đây thành trì không có bất kỳ một bóng người. Nếu như không, không có ai có thể thoát được tai ương lần này. Rầm rầm, phốc, cách liệt á, ta đã nói cho ngươi biết Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ tại nơi đâu rồi. Vì cái gì ngươi còn đuổi theo ta không bỏ kia chứ? Tất Chí Trung gian nan đứng lên. Nhân cơ hội tên kia ma tộc Cách Liệt Á ngừng công kích về phía mình. Lên tiếng chất vấn nói. Hắn là đến từ Đại Phong Thánh Cung. Một tòa thất tinh thánh cung bình thường tại thánh nhân giới. 3 tháng trước đây nghe nói cổ ma đại lục là nơi mà Bạch Hỏa Thánh Vương tọa hóa. Cho nên đã theo lệnh của thánh cung cùng một đám thiên kiêu đệ tử đi xuống nơi đây thí luyện cùng tìm kiếm Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Như ai cũng biết. Bạch Hỏa Thánh Vương trước đây trong tay có một gốc thánh thai quả thụ. Đây là bảo vật mà bất kỳ một cái thế lực nào cũng muốn có. Đại Phong Thánh Cung bọn họ cũng là không ngoại lệ. Vẫn luôn muốn đem cái này thánh thụ làm của riêng. Không riêng Đại Phong Thánh Cung bọn họ nhận được tin tức này, thánh nhân giới rất nhiều thất tinh thánh cung cũng biết được tin tức. Cho nên cùng xuống nơi đây. Nhưng mà bi kịch cũng từ đây phát sinh. Ma tộc Thánh Cung không biết thông qua thủ đoạn gì cũng là biết được thánh thai quả thụ tin tức. Bọn họ là lũ lượt kéo xuống nơi này. Nhìn thấy nhân tộc Thánh Cung người bọn họ liền là xông vào chém giết. Thánh Cung nhân tộc như bọn họ thực lực vốn kém cỏi hơn ma tộc. Hơn nửa đây lại là ma tộc đại lục. Cho nên thất bại là chuyện đương nhiên. Hết đường xoay sở. Rất nhiều ngụy thánh chỉ còn cách cầu cứu Thánh Cung trên kia. Xin những vị thánh vương khai mở không gian chi môn đưa bọn họ trở về. Không bao lâu sau đó một số cường đại thánh vương cường giả nhận được tin tức khai mở không gian chi môn đưa người của mình trở về. Thế nhưng đó cũng chỉ là số ít. Có những người như bọn họ đây thánh vương cường giả vì nhiều lý do không thể khai mở không gian chi môn. Cho nên chỉ có thể chạy đông chạy tây trốn giết. Qua một thời gian. Bây giờ Đại Phong Thánh Cung chỉ còn lại một tên ngụy thánh duy nhất là hắn đây. Số còn lại đã chết hết. Vì cái mạng sống của mình. Tất chí chung hắn không còn cách nào khác là nói ra Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ vị trí mà mình biết cho ma tộc đám người. Thế nhưng cái tên ma tộc Cách Liệt Á này vẫn không bỏ qua cho hắn. Đây là vì chuyện gì? Hắn cũng là muốn biết. Không vì cái nguyên nhân gì. Chẳng qua ma tộc Thánh Cung đã tạm thời liên minh. Trước tiên phải đem nhân tộc hèn mọn các ngươi quét sạch cổ ma đại lục. Sau đó sẽ tranh giành thánh thai quả thụ quyền sở hữu sau. Ngươi đã hiểu rồi chứ? Cách Liệt Á hơi nhíu mày. Nhưng cuối cùng cũng trả lời Tất Chí Chung câu hỏi. Dù sao tên này đã cho hắn biết chính xác vị trí của Bạch Hỏa Thánh Vương động phủ. Để tên này làm quỷ minh bạch cũng không có gì. Vì muốn tiêu diệt sạch nhân tộc thánh cung người. Những vị thánh vương bệ hạ không tiếc tiêu hao thánh lực tại một khoảng cách vô cùng xa xôi hủy đi rất nhiều không gian chi môn do nhân tộc thánh vương lập ra. Như vậy đủ thấy quyết tâm diệt đi một đám nhân tộc tinh anh tại cổ ma đại lục của các vị bệ hạ. Bọn họ là người của ma tộc thánh cung. Dĩ nhiên là phải chấp hành triệt để ý chỉ của các vị thánh vương bên trên. Với lại đối với nhân tộc bọn họ là không có bao nhiêu hảo cảm. Đương nhiên là phải diệt đi cho sảng khoái rồi. Kỳ quái, cảm giác nguy hiểm kia của ta từ đâu mà đến? Cách Liệt Á hai hàng lông mày nhíu thật chặt. Thần thức liền thả ra quan sát xung quanh. Rất là nghi hoặc nghĩ. Hắn vừa rồi dừng lại công kích với lại Tất Chí Chung không phải là vì nổi lên lòng từ bi giải thích nghi hoặc cho tên kia biết. Mà là vì hắn cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm đang tại đâu đây. Nhất là khi hắn nhìn thấy nơi đây không một bóng người. Hắn lại càng hoài nghi hơn. Theo hắn biết khu vực nơi đây là thuộc về một cấp thấp nhân tộc lục tinh thế lực cai quản. Khá là phồn thịnh. Nhưng bây giờ nơi đây hắn thấy đâu đâu cũng chỉ là kiến trúc cao tầng nhưng lại không hề có một người. Tất cả nhân tộc nơi đây đã đi đâu cả rồi. Không có dấu vết bị ma tộc diệt sát. Cái này làm cho hắn càng bất an hơn. Trước diệt cái tên Ngụy Thánh này cái đã. Sau đó điều tra chuyện này sau. Cách Liệt Á hạ quyết tâm nghĩ. Cách Liệt Á đã đuổi theo tên Tất Chí Chung này cả tháng thời gian rồi. Chỉ cần một vài chiêu nữa là có thể đem tên này diệt sát. Nhưng vì một chút cảm giác bất an mà muốn hắn bỏ qua cho tên này là không thể nào. Tử vong thiên hàn. Sát. Đã có quyết định, Cách Liệt Á cũng không có do dự nữa. Một chiêu thất giai thần thông gần 6 tòa thế giới chi lực mang theo tử vong chi khí giáng xuống. Đây là thần thông chấn cung của tử vong thánh cung bọn hắn. Chưa bao giờ đem ra đối phó với lại Tất Chí Chung. Lần này vì cái cảm giác nguy hiểm kia, hắn không còn cách nào khác là phải đánh nhanh rút gọn. Nếu như không... Biến cố gì xảy ra hắn là chết như thế nào cũng không biết. Đao phong tuyết trảm. Sát. Tất Chí Chung không còn cách nào khác là phải cùng cái tên Cách Liệt Á này toàn lực chống lại. Nhưng mà hắn cũng biết sau một kích này mình rất có thể sẽ vẫn lạc tại nơi đây. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, cách chương.